Bất quá sao, nắm giao nhi tỷ phúc, công pháp của ngươi tăng lên, đã miễn cưỡng có hai cái chỗ tốt rồi. Cái nào hai cái chỗ tốt? Ninh Phàm ánh mắt hơi động, hắn yêu thích chỗ tốt. Thứ nhất, ta nhưng xuyên thấu qua huyền âm giới một tia khe hở, phân ra lực lượng nguyên thần, rót vào thân thể của ngươi, cho ngươi tạm thời nắm giữ luyện hư sơ kỳ thực lực, nhưng cơ hội này chỉ có một lần, mà lại của ta nguyên thần đã cực kỳ hư huyễn rồi, lần này rót vào cho ngươi sức mạnh sau, của ta nguyên thần liền sẽ mất đi cuối cùng một tia sức mạnh, không thể không tạm thời ngủ say. Tỷ tỷ có thể giúp ngươi, chỉ có một lần cuối cùng, như bị giới thú vây nhốt, vạn bất đắc dĩ, tỷ tỷ sẽ tự phong nguyên thần, cho ngươi sức mạnh, giúp ngươi chống lại giới thú. Dù sao sao, tỷ tỷ cùng ngươi từ lâu là người trên một cái thuyền nữa nha. Tự phong nguyên thần, cho ta sức mạnh. Đối với ngươi hỏng hóc nguyên thần mà nói, làm như vậy, chẳng phải là có tử vong nguy hiểm. Như tự phong nguyên thần sau, không cách nào tại trong vòng mấy năm tìm được bổ dưỡng nguyên thần chi vật, ngươi sợ là hẳn phải chết. Ta không muốn sức mạnh của ngươi. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn không thích mượn người khác sức mạnh, đặc biệt là mượn Lạc U sức mạnh, còn có thể làm cho nàng đối mặt nguy cơ sống còn. Hắn thiếu nợ Lạc U quá nhiều ân huệ, lại thiếu nợ, không thích hợp. Thiết, tỷ tỷ ta tốt hiếm lạ đem sức mạnh cho ngươi mượn sao? Nếu thật sự đã đến đối mặt sinh tử một bước, chúng ta lẫn nhau cũng sẽ không có cơ hội lựa chọn, đến thời điểm rồi hãy nói. Ngươi còn có chỗ tốt thứ hai ác, chỗ tốt này cũng là giao nhi tỷ mang cho ngươi, nàng là tử dục linh thể thể chất, ngươi cùng nàng hai lần giao hợp, miễn cưỡng xem như là làm Nhật Nguyệt Bia tìm về đệ nhất linh. Nhật Nguyệt Bia chính là lúc trước ở trong mơ nhìn thấy to lớn hỏa bia sao? Ninh Phàm âm thầm trầm ngâm, không nghĩ tới âm dương biến công pháp tăng lên, chính mình lại thêm một cái lá bài tẩy, có thể mượn Lạc U sức mạnh. Cuối cùng, cảm ơn ngươi cứu giao nhi tỷ. Huyền âm giới trong, Lạc U nhẹ nhàng khuất thân, đối Ninh Phàm nhẹ nhàng thi lễ, cho dù Ninh Phàm căn bản không nhìn thấy. Hai ta quan hệ, cần như thế khách sáo. Không nói nhiều, ta mà lại đi ra ngoài, trợ giúp điều khiển kim diễm xe, làm Bắc Giao loại bỏ phong ấn, tiêu tốn thời gian không ngắn, các nàng sợ là có chút bận tâm. Ninh Phàm nói xong, vội vã rời đi. Kim diễm xe bên ngoài, rất nhiều hắc khôi lần lượt oanh ra ánh quyền, nổ nát lần lượt hư không bão táp. Nguyệt Lăng Không, Vũ Yên, Hề Nhiên, đều là cật lực điều khiển kim diễm xe, có lẽ là thiếu một cỗ người làm tướng hào khí. Ba cái nữ tử càng không có cách nào như Ninh Phàm giống như vậy, vừa lòng đẹp ý điều động kim diễm xe. Bao quát nữ thi ở bên trong, cũng đang giúp bận bịu khống chế kim xe. Thoáng khôi phục linh trí nàng, đã hiểu được giúp một ít việc nhỏ. Nhận ra được Ninh Phàm rốt cuộc ra kim diễm cung, Vũ Yên không khỏi kinh ngạc nói. Làm sao đi lâu như vậy, đây là... Nàng đặt câu hỏi vừa mới hỏi ra, liền nghe đến Ninh Phàm trên thân thể. Quá đáng nồng nặc nữ tử mùi thơm cơ thể, lập tức khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hóa ra chính mình các nữ nhân ở bên ngoài bận việc, Ninh Phàm ở bên trong cùng Nguyên Giao khoái hoạt. Ngươi thực sự là... Đúng rồi, Bắc Giao tình huống ra sao? Nguyệt Lăng Không cũng là cực kỳ không nói gì, nàng tự nhiên không biết Ninh Phàm một phen song tu, chỉ là vì giảm thiểu Nguyên Giao thống khổ mà thôi. Ta cùng với nàng một phen hoan hợp, nàng đã mất sinh mệnh chi lo. Về phần triệt để khôi phục tu vi, vẫn cần chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta làm hết sức bỏ chạy đi. Có người đã cho ta thiên điện khu vực trung tâm địa đồ, tại phía trước 1 tỷ dặm địa giới. Cần phải có một chỗ tiên hư đại trận, chỗ kia đại trận mắt trận sắp xếp, ta đã đều biết được. Có thể mượn trận này, bỏ qua giới thú. Phi, ngoại trừ nữ thi ở ngoài, chư nữ đều là tức giận khẽ gắt một cái. Hóa ra Ninh Phàm cùng Nguyên Giao hợp thể song tu, ngược lại là cứu người sinh mệnh, là Nguyên Giao chiếm tiện nghi. Ninh Phàm không có giải thích, chư nữ cũng lười hỏi lại. Giờ khắc này giới thú truy sát, một chút chi tiết nhỏ, không đáng nhắc tới. Nói đến, cái kia giới thú vì sao truy sát Bắc Giao tỷ tỷ, Bắc Giao tỷ tỷ thực lực chân thật đến tột cùng là cấp bậc gì, nàng là thân phận gì? Hề Nhiên không rõ hỏi, cái vấn đề này cũng là chư nữ cộng đồng nghi vấn. Ta không biết nàng là ai, cũng không biết tu vi của nàng đến tột cùng cao bao nhiêu, chỉ là theo ta được biết, trước đó nàng tự phong tu vi, bị hai đầu đánh lén, vẫn cứ lấy lớn lao thủ đoạn chém giết trong đó một đầu giới thú. Nàng như khôi phục tu vi, giới thú không đáng nhắc tới. Về phần thân phận của nàng, hay là Bắc Thiên Di Thế Cung bốn vị tiểu thư một trong. Cái gì? Bắc Thiên Di Thế Cung? Nàng có như thế thân phận, ngươi càng cùng nàng sàng bậy. Dưa chuột nhỏ, ngươi không muốn sống rồi. Nguyệt Lăng không cả kinh nói. Di Thế Cung tiểu thư, không phải là phàm nhân có thể đụng chạm. Thậm chí Nguyệt Lăng không thì biết rõ, Vô Tận Hải hải ngoại liền có một vị Di Thế Cung tứ tiểu thư. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng ngay cả là nội hải bảy tôn, cũng không dám chọc giận nàng. Chỉ là Ninh Phàm vừa nói xong lời ấy, hề nhiên, Vũ Yên lập tức khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Di Thế Cung thì thế nào? Ninh Phàm còn không phải liền Linh Vương Yêu Phi đều thu nhập hậu cung rồi. Lục Bắc gia hỏa này, sắc tâm không nặng, nhưng sắc đảm. Bao Thiên, ba nữ nhất trí đạt thành nhận thức chung, Ninh Phàm tự chủ tại trong nam nhân tính cực cường rồi, lá gan cũng là lớn đến mức dọa người. Không có tại cái đề tài này dây dưa, Ninh Phàm tiếp nhận kim diễm xe trưởng khống, chỉ quyết không ngừng biến hóa, biến chuyển kim diễm xe chạy con đường. Kim diễm xe sau chỉ vạn trượng khoảng cách, không ngừng có hư không tan vỡ, hóa thành đen kịt bão táp bao phủ tới. Loại này bão táp, Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới, thường thường tiện tay một trưởng liền có thể đánh nát. Nhất độn 9 ngày, trong vòng 9 ngày, kim diễm xe chạy qua gần 1 tỷ dặm thổ địa, khoảng cách chỗ kia tiên hư đại trận đã không xa. Còn kém một điểm, có thể đến cái kia tiên hư đại trận, một khi đến, mượn trận lực, chúng ta sẽ an toàn một ít. Ninh Phàm lời nói vừa ra, bỗng nhiên ánh mắt nhất biến, một luồng nguy cơ chưa từng có cảm giác ập lên toàn thân, làm hắn không chút do dự, bỗng nhiên vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một tôn kim quang lập lòe chuông vàng. Ở tại chuông hiện thân một khắc, vô số hư không lực lượng bị người một chảo ngưng tụ thành trăm vạn đạo đen kịt chi vũ, bao phủ hướng về kim diễm xe. Cũng trong lúc đó, giọng nói lạnh lùng, cách mịt mù xa khoảng cách, mang theo khủng bố kình phong, từ phía sau hư không bão táp nơi sâu xa, tật độn mà đến. Các ngươi, chạy không thoát. Giới vũ chi thuật. Hết ra này âm thanh người, là một gã khoác đấu vòng, ánh mắt u lục đại hán, chính từng bước một đạp nát hư không, phi độn mà đến. Hắn, chính là giới thú. Chư nữ sắc mặt đại biến, mà càng làm cho các nàng hơn rung động, là đại hán kia một chảo bên dưới ngưng tụ trăm vạn hắc vũ. Mỗi một giọt hắc vũ đều tràn ngập hư không lực lượng, đủ để thuấn sát kim đan đỉnh cao. Trăm vạn hắc vũ có thể trong chớp mắt đồ diệt trăm vạn. Đáng ghét, lão nương không đón được một chiêu này. Nguyệt Lăng không sắc mặt không cam lòng, ngay cả là khôi phục bản thân tu vi, nàng cũng không đón được một chiêu này. Nàng còn như vậy, Vũ Yên cùng Hề Nhiên thì càng thêm không đón được rồi. Cái kia từng giọt hắc vũ nổ xuống tại kim diễm xe trên, lập tức gây nên từng đạo tan vỡ gợn sóng. Ngăn ngắn vừa đối mặt, kim diễm xe trên càng đã bị hắc vũ oanh ra không ít ao hãm. Dù chưa vỡ vụn, nhưng thân xe chịu đến không ít vết thương, uy năng giảm bớt không ít. Thật là lợi hại hắc vũ. Chỉ là, ngươi có giới vũ chi thuật, ta nhưng có Đông Minh Chuông. Mau! Ninh Phàm chỉ quyết bỗng nhiên nhất biến. Đông Minh Chuông bay lên trời, chuông vàng hóa cự, chiết xạ ra trăm vạn đạo kim quang, hóa thành đầy trời kim hà, quét xuống một cái, đem hết thảy hắc vũ từng cái dập tắt. Cái này một kiện pháp bảo, vẻn vẹn cực phẩm cấp bậc, không thể dùng với đánh nhau chết sống, bằng không dễ vỡ. Nhưng quỷ dị thần thông, phảng phất trời sinh khắc chế hư không lực lượng. Vừa đối mặt, Đông Minh Chuông kim hà quét qua, liền dễ dàng phá vỡ trăm vạn nhỏ hư không lực lượng hắc vũ. Một chốc trong lúc đó, chính là phía sau truy kích giới thù đều lần thứ nhất sắc mặt thay đổi sắc mặt. Đông Thiên Thiên Giới, Chấn Thiên Chuông. Không, không đúng. Loại kia tiên bảo, sao rơi vào trong tay ngươi, dùng ngươi chỉ là hóa thần tu vi, càng thêm không có cách nào điều động. Chỉ là phòng chế pháp bảo sao? Đấu Bồng Đại Hán, tinh tế vừa nghĩ, lập tức yên lòng. Không phải Chấn Thiên Chuông là tốt rồi, nếu là Chấn Thiên Chuông lời nói, Đấu Bồng Đại Hán nhất định lập tức trốn xa mà chạy. Chấn Thiên Chuông, đối giới thú mà nói, là một hồi ác mộng. Phương xa, mơ hồ hiện ra một cái khói tím lượn lờ đại trận trận đồ, không chút do dự mà, Ninh Phàm tự túi chữ vật lấy ra từng kiện pháp bảo, béo quyết tan vỡ, mượn tan vỡ lực lượng, đem kim diễm xe tốc độ tăng lên tới một cái đáng sợ cảnh giới, nỗ lực trốn vào trong trận, bỏ rơi giới thú truy kích. Tiên hư trận pháp tử vi huyền cung trận. Hừ, xem ra, các ngươi tựa hồ muốn chạy trốn vào trong trận a. Nếu để cho các ngươi trốn vào tiên hư trong trận, mặc dù là ta, giết các ngươi đều không dễ. Lần thứ nhất ra tay bị ngươi thủ xảo đỡ, lần thứ hai, ngươi không chặn được. Giới tộc thiên phú, thiên âm chi thuật. Một tia quỷ dị đen kịt sóng âm, tại đấu bổng đại hán nơi cổ họng ngưng tụ. Tại đây sóng âm bung ra một khắc, kim diễm xe nổ đến một tiếng, vỡ thành hai nửa. Một chốc trong lúc đó, Ninh Phàm đám người đều bị đủ để diệt sát luyện hư sơ kỳ thiên âm vây quanh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 336 tử vi huyền cung trận. Chương 336 tử vi huyền cung trận. Thiên âm chi thuật là giới thú thiên phú thần thông, kèm theo đen kịt âm ba truyền ra từng đạo tang thương dày nặng cổ lão âm thanh, dường như tụng kinh, dường như trích tội, dường như thiên đạo tuyên án. Không phải giới này chi dân, chu, một chữ chu diệt sóng âm, gây nên không cách nào tưởng tượng hư không tan vỡ. Ninh Phàm ánh mắt kinh hãi, này thiên âm chi thuật dưới, hắn ngọc mệnh cảnh giới thứ hai thi ma thân thể, càng trực tiếp liền có đổ nát xu thế. Thật là lợi hại thiên âm chi thuật, mà lại này giới thú sở dĩ đánh nát kim diễm xe, rõ ràng là thông qua giới niệm chi thuật, nhìn thấy nguyên giao tiến vào bên trong xe tất cả cảnh tượng. Này giới thú là chuẩn bị kể cả kim diễm xe cùng nhau hủy diệt, để nguyên giao vĩnh viễn chôn thây với kim diễm cung bên trong. Định tinh bàn xuất hiện. Ninh Phàm mắt lộ điên cuồng, nhất định phải ngăn trở này thiên âm chi thuật, bằng không không chỉ kim diễm xe sẽ triệt để nát tan, nguyên giao sẽ chết, chư nữ kể cả chính mình cũng sẽ chôn vùi tại đây tan vỡ hết thảy thiên âm bên trong. Một điểm lông mày tinh, định tinh bàn dưới, với thế ngàn cân treo sợi tóc, một bộ khổng lồ tịnh đồ tự Ninh Phàm dưới chân bay lên 3 vạn chén tinh đăng, từng chiếc tinh đăng, ngân hỏa nhen nhóm, hình thành vô số tầng ánh sao chi tường, miễn cưỡng che ở sóng âm trước đó. Thời gian quá mức vội vàng, thậm chí không có cho Ninh Phàm toái bảo thời gian, chỉ có 1 vạn chén tinh đăng sáng lên. Thắp sáng 1 vạn chén tinh đăng, tinh trận liền có thể chống đỡ luyện hư sơ kỳ một đòn, nhưng phòng ngự thiên âm chi thuật chưa đủ. Tầng tầng ánh sao chi tường lần lượt tan vỡ, nhưng cũng triệt tiêu 8 thành trở lên thiên âm sóng âm. Đồng loạt ra tay, mắt thấy thiên âm tập thân, Ninh Phàm, chư nữ, hết thảy khôi lỗi luyện thi cùng nhau phát ra một đòn toàn lực, đánh vào 4 phương 8 hướng sóng âm bên trên. Này va chạm kịch liệt sau, thiên âm chi thuật rốt cuộc bị miễn cưỡng phá vỡ. Ninh Phàm đám người coi như bỏ qua, ở vào phía ngoài xa nhất khôi lỗi, trực tiếp có 2 cỗ trung kỳ khôi lỗi chôn thây tại thiên âm một đòn bên dưới, tổn thất nặng nề. Kim diễm xe hư hao, 2 cỗ khôi lỗi không thể nghịch chuyển đất sụp nát tan, nhưng Ninh Phàm đám người cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng đỡ này như mộng diệp thiên âm. Tay áo bào một quyển dưới, kim diễm xe 2 nửa hài cốt khép lại một chỗ, chỉ là lại che kín vết nứt, độn tốc uy năng đều là giảm nhiều. Liền 2 cỗ khôi lỗi hài cốt cũng không kịp thu thập, trực tiếp thôi thúc kim diễm xe vọt một cái dưới, nhảy vào phía trước tiên hư đại trận. Hừ, càng bị này lục bắc chạy. Bất quá bọn hắn tiến vào này tử vi huyền cung đại trận, quá nửa là chắc chắn phải chết. Tử vi huyền cung trận, tổng cộng có 49,000 mắt trận, 7 bước bên trong, tất có 6 tử 1 sinh chi kiếp. Sợ là bọn hắn đi không ra bao xa, liền sẽ chết ở trong trận. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, hay là muốn thoáng truy kích một cái, bổn tọa nhất định phải lưu ở nơi đây bảo vệ đại trận, để ngừa bọn hắn chạy trốn. Truy kích nhiệm vụ liền giao cho đám này giới nô. Được rồi. Đấu bổng đại hán lộ ra vẻ lạnh lùng, há miệng phun một cái, càng phun ra từng con hoang thú hóa thần bóng mờ. Những này bóng mờ bên trong thình lình có 5-3 tên hóa thần, trong đó có Bạch Ma Tông yêu giới đã chết hóa thần bóng mờ, có Bạch Ma Nhị Lão, Lâm Tố bóng mờ, càng có vô số thất sát biển sao động vật biển bóng mờ. Giới nô, phàm là bị giới thú giết chết cao thủ, tại trong vòng mấy năm, đều sẽ bị giữ lại một tia hồn phách, hóa thành bóng mờ sức mạnh, trở thành giới thú chi nô. đi, tiến vào đại trận, giết đám người này. Là, 5-3 tên hóa thần bóng mờ, bồng bềnh hơi động, tiến vào tiên hư đại trận tử quang bên trong. Cuối cùng cũng coi như an toàn. Tiên hư bên trong đại trận, Hề Nhiên vỗ vỗ bộ ngực giữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không, còn có an toàn, cái kia giới thú tựa hồ canh giữ ở bên ngoài, lại phái không ít giới nô đuổi giết chúng ta. Vũ Yên lo lắng nói. Giới nô sao? Tuy rằng trong truyền thuyết, giới thú giết chết người, có thể bảo lưu một tia tàn hồn không tiêu tan, biến hóa bóng mờ trở thành giới thú nô buộc, thậm chí có thể bảo lưu tu vi, nhưng những này bóng mờ linh trí hạ thấp, hẳn không khó đối phó. Khó đối phó là trước mắt đại trận. Dưa chuột nhỏ, đây là cái gì đại trận? Ngươi coi thật có nắm chắc phá vỡ sao? Tự nhiên, đây là tiên hư cấp đại trận, tên là Tử Vi Huyền Cung trận, tổng cộng có 49,000 mắt trận, 7 bước 1 phần sinh tử. Tại đại trận phần cuối thì đã lại có 18 tầng sinh tử môn, vượt qua sinh tử môn trong đó một tòa, liền có thể chống đối Lục Ngô tàn hồn vị trí, thu được đế tinh truyền thừa. Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị, đám người bọn họ đứng trước tại một viên bạch sắc hình tròn phiến đá bên trên. Lục Ngô thật sự không chết sao? Hắn tàn hồn tại sao lại bị phong ấn? Vũ Yên không rõ. Những kia bí ẩn, đoán chừng chỉ có trời biết hiểu. Sợ là Lục Ngô chính mình, đều không quá nhớ tới rồi. Ninh Phàm không lại nhiều lời, đem còn lại 7 bộ tổn thương không nhỏ khôi lỗi thu hồi. Chỉ chứa Hắc Khôi, Hắc Long, về phần kim diễm xe, thì đã tạm thời thu vào túi trữ vật. Tử Vi Huyền Cung trận, từ bên ngoài xem là tầng tầng chồng chất đan xen trận quang, không thấy rõ trong trận cụ thể dáng dấp. Từ giữa xem, nhưng là từng cái nhằng nhịt khắp nơi quang lộ. Quang lộ bên trên, cách mỗi 7 vạn dặm liền sẽ có 7 khối màu tím hình tròn phiến đá trôi nổi, cung vào trận người đặt chân. Những phiến đá này mới đầu đều là màu tím, nhưng theo mọi người bước lên, 7 khối phiến đá liền sẽ biến ảo màu sắc, 6 khối biến thành màu đen, 1 khối biến thành màu trắng. Màu tím bất quá là ngụy trang, trắng đen mới là bản sắc. Tại vào trận người rời đi phiến đá sau, phiến đá lại sẽ biến trở về màu tím. Mỗi một khối phiến đá đều là một chỗ mắt trận. Mỗi 7 khối phiến đá đều có 6 đen 1 trắng, 6 tử 1 sinh. Đối Ninh Phàm mà nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, cho dù chỉ bằng chính mình trận đạo thiên phú, phân biệt sinh tử phiến đá không khó, mà có vệ huyền trợ giúp, đem thông qua trận pháp con đường báo cho. Ninh Phàm thông qua trận này, mấy cái hô tức liền xuyên qua rồi mấy trăm cái mắt trận. Phía sau, không ngừng có hóa thần bóng mờ đuổi theo. Những này bóng mờ tu vi không yếu, mà lại đuổi theo Ninh Phàm bước chân, tự nhiên là qua trận dễ dàng. Lục Bắc, nạp mạng đi. Đi tuốt đàng trước, là Lâm Tố, Bạch Ma Nhị Lão 3 người. 3 đạo bóng mờ, linh trí đã mất, duy nhất còn nhớ, chính là bọn họ cùng Ninh Phàm có cửu oán, có thể giết Ninh Phàm, không thể tốt hơn. Dây dưa không ngớt. Ninh Phàm nhìn phía sau 5-3 tên hóa thần bóng mờ, ánh mắt chìm xuống, không chút do dự xúc động Lâm Tố, Bạch Ma Nhị Lão 3 người thể nội một tia gió tuyết chi thuật. Từng tia màu đen băng tuyết không có dấu hiệu nào hiện lên. 3 cái bóng mờ còn chưa lấy lại tinh thần, đã hóa thành 3 bộ màu đen tượng băng. Sau một khắc, vỡ thành vụn băng. 3 người đã chết, chỗ giẫm đạp phiến đá lập tức lui ra màu trắng, một lần nữa hóa thành màu tím. Hậu phương 50 cái hóa thần bóng mờ, nhìn phía trước 7 khối màu tím phiến đá, đều là mắt lộ mờ mịt, từng người lựa chọn một khối bước lên. Một cái trong thời gian ngắn, màu tím phiến đá biến sắc, phàm là đạp ở bảng đen người, đều bị hắc quang chỗ chém, ô hô kêu thảm thiết mà chết. Trong thời gian ngắn, 7 phần chi 6 giới nô chết thảm, chỉ có 7 tên hóa thần may mắn tồn tại, vẫn là mắt lộ mờ mịt. Tại đây một phen biến cố dưới, Ninh Phàm đã ở giới nô nhóm kéo dài khoảng cách, đã căn bản khó mà truy tung Ninh Phàm tung tích. Trước một chỗ sinh tử, trong 7 người 6 người chết, 1 người sống. Lại quá một chỗ, này một người đạp trúng màu đen phiến đá, đi đời nhà ma. Đám này giới nô đều chết hết. Hô, cuối cùng cũng coi như an toàn. Hề Nhiên vỗ ngực một cái nói. Nhờ có truy tại phía trước nhất, theo dõi chúng ta bước chân chính là cái kia Lâm Tố 3 người. Ninh Phàm thu hồi tâm tư, tỉ mỉ phân biệt phiến đá màu sắc, vẻn vẹn nửa ngày, không ngờ xuyên qua rồi đại trận 2/3 khoảng cách. Tiểu tử kia, làm sao trốn nhanh như vậy? Đại trận bên ngoài, Đấu Bổng đại hán thầm giật mình, này Tử Vi huyền cung trận nhưng là tiên hư đại trận, mặc dù là hắn tự mình tiến vào, cũng không cách nào di động địa nhanh như vậy. Lấy hắn trận đảo thiên phú, xuyên qua trận này ít nhất cần mười mấy ngày, như bị trận pháp sở mê, thậm chí khả năng mấy tháng đều đi không ra. Nhưng xuyên thấu qua giới niệm chi thuật, Đấu Bổng đại hán lại nhìn thấy Ninh Phàm đám người đột phá đại trận như trò đùa, mà hắn chỗ phái đi rất nhiều giới nô, dĩ nhiên cả đoàn bị diệt. Đấu Bổng đại hán ánh mắt chìm xuống, hắn không được không thân tự ra tay, truy kích Ninh Phàm rồi. Ninh Phàm đám người mục đích, tựa hồ là thông qua Tử Vi huyền cung trận phần cuối 18 tầng sinh tử môn. Một khi để Ninh Phàm đám người đi tới đại trận một đầu khác, thì đã chính là Đấu Bổng đại hán đều không thể bắt được Ninh Phàm rồi. Giờ khắc này truy kích Ninh Phàm, tựa hồ đã có chút đã muộn. Chẳng lẽ này Lục Bắc, trận đảo thiên phú có thể so với trận tiên? Bằng không giải thích như thế nào hắn khủng bố phá trận tốc độ? Bằng Đấu Bổng đại hán yếu đến đáng thương trận đảo thiên phú, từng bước một phá vỡ sinh tử phiến đá, đuổi theo Ninh Phàm, căn bản không hề khả năng. Như thế, Đấu Bổng đại hán dứt khoát không đi phân biệt 7 viên phiến đá bên trong, ai là sinh ai là chết. Tử Vi huyền cung trận, 7 bước một phần sinh tử, đối hóa thần thậm chí luyện hư mà nói, bước sai một bước, lập tức sẽ chết. Nhưng đối với Đấu Bổng đại hán tới nói, cho dù đạp sai, cũng nhiều lắm được chút thương thế mà thôi. Hắn tu vi tuy rằng rơi xuống, tốt xấu đã từng là độ chân cảnh cao thủ, thân thể cường độ vẫn còn. Một bước bước vào trong trận, rơi vào 7 tòa màu tím phiến đá một trong, lập tức, phiến đá biến sắc, hắn đặt chân chi phiến đá là màu đen, từng đạo màu đen trận lực, tự phiến đá bắn ra, đứng ở Đấu Bổng đại hán trên người, lại chỉ chém ra mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra bé nhỏ vết thương. Hắn thân thể mạnh, có thể nhìn lướt, thậm chí đứng ở nơi đó để Ninh Phàm chém, Ninh Phàm cũng chưa chắc có thể chém chết giới thú. Lục Bắc, ngươi chạy không thoát. Giới thú khặc khặc cười gằn, một đạo độn quang, trực tiếp phù quang lực ảnh giống như xuyên qua vô số đạo phiến đá mắt trận, mặc cho từng đạo trận lực công kích đánh vào người, mặc cho quanh thân vết thương dày đặc, chỉ là tình cờ rên lên một tiếng, căn bản không chết. Nhưng thương thế, cũng tại từng tia một tăng thêm bên trong. Đấu Bổng đại hán âm thanh, chuyện khắp tinh cung, truyền tới Ninh Phàm đám người trước người thời gian, khiến cho chư nữ sắc mặt đại biến, càng làm cho Nguyệt Lăng không trực tiếp tức giận mắng ra đến. Người điên! Người này trực tiếp tại tiên hư đại trận mạnh mẽ đâm tới. Hắn là thằng điên. Ta cho rằng dưa chuột nhỏ đã rất điên rồi. Hắn dĩ nhiên điên cuồng hơn. Làm sao bây giờ? Lấy tốc độ của hắn, không cần chúng ta chạy ra đại trận, liền sẽ bị hắn đuổi kịp. Không có biện pháp, như hắn đuổi theo, cho dù nghĩ tất cả biện pháp, cũng phải kéo dài thời gian. Ninh Phàm đối này giới thú mạnh, có tỉnh táo nhận thức. Này giới thú, căn bản là một cái nắm giữ chân tiên cấp thân thể phòng ngự luyện hư. Mặc dù là toái hư lão quái công kích, cũng dám dùng thân thể trực tiếp đỡ lấy. Bắc Giao, ngươi muốn mau chút a? Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt, lần này, thật có thể nói là nguy cơ sống còn rồi. Tinh cung ở ngoài, từng cái thiên kiêu từ lâu từ bỏ tiến vào tinh cung dự định, càng không người công kích nửa tinh cung giới diện, tìm kiếm thông lộ. Giờ khắc này, bọn hắn từng cái nín thở ngưng thần, tựa hồ tại chờ đợi cái gì? Chờ đợi, là kia tên là Lục Bắc thanh niên tuấn kiệt, phải chăng bị chân tiên cao thủ chém giết? Đã tiếp cận 10 ngày, lâu như vậy đều không có truyền đến chân tiên gào thét, sẽ không phải cái kia Lục Bắc đã chết đi à nha? Không biết, dù sao ai có thể bằng hóa thần tu vi, từ chân tiên trong tay bỏ chạy đây? Mọi người mỗi người một ý, nhưng tất cả tâm tư đều tại giới thú một câu trong tiếng gầm giống tức giận, hóa thành nồng nặc khiếp sợ. Từ âm thanh nghe tới, cái kia chân tiên lại bị thương. Không thể, chẳng lẽ là Lục Bắc lại đả thương chân tiên? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 337, tỷ tỷ chính là Lục Bắc ác. Chương 337, tỷ tỷ chính là Lục Bắc ác. Giới thú hống một tiếng, để lộ ra không ngừng thêm nặng thương thế. Thương thế này quả thực chấn kinh rồi tinh cung bên ngoài, trong hư không từng cái Bắc Thiên Thiên Kiêu. Bọn hắn không biết tinh cung bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết giới thú tại truy kích Ninh Phàm trong quá trình, không ngừng bị thương. Từng cái thường ngày mắt cao hơn đầu thiên kiêu, giờ khắc này cùng nhau xuất phát từ nội tâm nhớ kỹ một cái tên. Lục Bắc. Lục Bắc như phi thăng, tuyệt đối không phải chúng ta hóa thần có thể trêu chọc. Ý nghĩ này, tại từng cái thiên kiêu trong lòng, cấp tốc truyền ra. Tử vi huyền cung trận trong, Ninh Phàm không được triển khai Na Di chi thuật. Giờ khắc này kim diễm xe nửa hủy, hắn chỉ có bằng phù ly độn tốc mang chư nữ bỏ chạy. Mỗi độn hành vạn dặm, liền có 6 sinh 1 tử 7 khối phiến đá. Mới đầu Ninh Phàm vẫn cần mượn vệ huyền đưa cho phá trận con đường độn hành. Về sau, hắn đối này tử vi huyền cung trận mắt trận bố cục hầu như khắc trong tâm khảm. Trong lòng phảng phất xuất hiện một cái nhằng nhịt khắp nơi tử quang bàn cờ. Tại trên bàn cờ, giao cách chỗ, thì đã để 49,000 viên quân cờ đen trắng. Này bàn cờ quân cờ, chính là tiên hư cấp trận pháp tử vi huyền cung trận trận đồ. Cũng tại này lưu vong trên đường, bị Ninh Phàm lĩnh ngộ 6/7. Như tránh được kiếp nạn này, tinh tế cân nhắc trận này, không nên quá lâu, ta liền có thể lĩnh ngộ trận này ảo diệu. Chỉ cần ta tu vi đầy đủ, vật liệu đầy đủ, ngày sau bày xuống trận này, không khó. Tâm tư này, tại Ninh Phàm trong lòng bay lên, cũng chỉ là chốc lát hãy thu lên. Giờ khắc này không phải lĩnh ngộ tử vi huyền cung trận thời cơ, tận lực chạy ra giới thú truy kích, mới là việc cấp bách. Lần lượt rút hồn, lần lượt na di, cảm giác nguy cơ lại càng ngày càng nặng. Lục Bắc, ta bay không nổi rồi. Hề Nhiên yêu lực hầu như tiêu hao hết, cái khác chúng nữ cũng phần lớn pháp lực hao tổn trong mắt. Các nàng không phải Ninh Phàm, không có thể xưng yêu nghiệt phù ly hai cánh, phi độn là cần hao tổn pháp lực yêu lực. Không có biện pháp, tạm thời đem bọn ngươi thu nhập giới bảo. Ninh Phàm cau mày, lấy hắn na di chi thuật, như mang chư nữ phi độn, độn tốc tất chậm. Bây giờ đối mặt giới thú truy sát, chư nữ hầu như không giúp được bất kỳ bận bịu, lưu lại chỉ có thể gặp nguy hiểm. Không có nhiều lời, Ninh Phàm lấy nguyên dao ngọc đem chư nữ thu hồi, thậm chí ngay cả hắc long hắc thi đều thu hồi. Sau đó, lập tức hóa thành một đạo vệt sáng tím, cấp độn mà đi. Gần rồi, lại xuyên qua 49 cái mắt trận, liền có thể rời đi trận này. Ninh Phàm nhảy lên dưới, rơi vào một khối màu trắng phiến đá bên trên, lập tức nhún người nhảy lên. Phía trước, chỉ còn 42 cái mắt trận. Phía sau giới thú truy kích tiếng xé gió, chẳng biết lúc nào bắt đầu, đã đình chỉ. Ninh Phàm trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ là giới thú gặp phải trở ngại gì, bị nhốt rồi. Không cách nào tiếp tục truy kích chính mình rồi. Trong lòng điểm khả nghi rậm rạp, dưới chân độn quang nhưng là không chậm. Ninh Phàm hầu như đem phù ly hai cánh thôi thúc đến mức tận cùng, tốc độ tăng lên đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Đều nói nguy cơ sống còn có trợ giúp tăng cao thực lực, lần này bị đuổi giết trải qua, khiến cho Ninh Phàm độn tốc lần nữa tăng lên, bằng phù ly chi dực phi độn, nhất độn có thể 90000 dặm. Hoàn toàn không kém gì côn bằng huyết mạch côn ma. Dường như một đạo màu tím tinh điểm, liên tiếp lấp lóe 5 lần. 5 lần lấp lóe sau, Ninh Phàm nhìn phía trước cuối cùng 7 khối phiến đá, mắt lộ sắc mặt vui mừng. Cuối cùng một chỗ sinh tử mắt trận, đột phá nơi này, liền có thể triệt để bỏ rơi giới thù, chạy thoát. Ninh Phàm nhảy lên mà lên, hướng về phía trước vạn dặm 7 khối phiến đá một trong bỏ chạy. Chỉ là vừa phi độn một nửa, một luồng lớn lao cảm giác nguy cơ, nhưng từ phía trước truyền đến, phía trước trời cao bên trên, bỗng dưng hiện lên một đạo đen kịt cự chảo bóng mờ, có tới 5000 trượng to lớn, bỗng nhiên hướng Ninh Phàm vồ xuống, mang theo luyện hư một đòn uy lực kinh khủng. Mà ở cự chảo sau, đấu bổng đại hán mắt lộ u lục hung mang, bỗng nhiên hiện thân, cười gần không ngớt. Bổn tọa đã nói, ngươi, chạy không thoát. Không được. Này cự chảo bóng mờ tới quá nhanh, nhanh đến Ninh Phàm liền định tinh bàn cũng không kịp điều động, trực tiếp vỗ một cái túi chữ vật, tế lên hắc khôi, hắc long, che ở trước người. Lấy hắc khôi, hắc long thân thể chi kiên, dù cho phòng ngự nửa bước luyện hư công kích, cũng chưa chắc bị thương. Nhưng bị này cự chảo bóng mờ oanh một cái, hắc long hắc khôi cùng nhau thân thể mãnh liệt rung động, vô số vết rách khuếch tán ra, càng là vừa đối mặt. Liền bị cự chảo chỗ trọng thương. Dựa vào hai cổ thi khôi đỡ cự chảo thời cơ, Ninh Phàm mặt trần như nước, bước ra bay ngược về màu trắng phiến đá, nhìn trước người cười gần đấu bổng đại hán, mắt lộ ra hàn mang, vung trưởng thu hồi một long một khôi, che ở trước người. Ngươi chính là đầu kia giới thú. Ninh Phàm mặt trầm như nước, chẳng trách chạy trốn tới cuối cùng hầu như không nghe được giới thú truy sát thanh âm. Nguyên lai này giới thú căn bản là thi triển bí thuật, đã sớm một bước đến đại trận phần cuối, chuẩn bị chặn giết chính mình. Ồ, dùng ngươi hóa thần trung kỳ tu vi, càng lần thứ ba đỡ bổn tọa một đòn, có ý tứ, thực lực của ngươi, tựa hồ tại hóa thần bên trong hiếm có địch thủ nữ à. Lấy phần này tư chất mà nói, như cho ngươi mấy vạn năm thời gian, tu luyện tới bổn tọa như thế cảnh giới, bổn tọa chưa chắc là đối thủ của ngươi, bất quá đáng tiếc. Ngươi, không có cơ hội. Tiểu tử, đem cái kia tiện tỳ giao ra, bổn tọa có thể lưu ngươi hồn phách, trở thành bổn tọa trong bụng giới nô. Đấu bồng đại hán ánh mắt khuôn mặt có chút động, không phải bất kỳ hóa thần cũng có thể tại hắn ra tay ba lần sau còn giữ được sinh mạng. Đặc biệt là để đấu bồng đại hán khiếp sợ, là Ninh Phàm đột phá tiên hư đại trận tốc độ, quá nhanh rồi. Mắt thấy Ninh Phàm sắp chạy ra đại trận, đấu bồng đại hán vạn bất đắc dĩ, chỉ được lần nữa triển khai tự tổn bí thuật, cường độn trí đại trận phần cuối, ở đây đem Ninh Phàm ngăn lại. Giờ phút này đấu bồng đại hán, mạnh mẽ xuyên qua 49.000 cái mắt trận, triệt để thừa nhận lấy gần 6.000 đạo trận quang công kích. Một đạo trận quang công kích, liền đủ để diệt sát luyện hư sơ kỳ, 6.000 đạo công kích, ngay cả là đại hán chân tiên cấp thân thể, cũng khó khăn miễn trọng thương. Đấu bồng dưới, da thịt thối giữa, xương trắng ơn ẩn, thú huyết tứ lưu. Cho dù trọng thương, cho dù giờ phút này tu vi chỉ còn luyện hư trung kỳ, cho dù tại đại hán trong mắt, Ninh Phàm là cái hóa thần bên trong yêu nghiệt tài năng, nhưng đấu bồng đại hán vẫn không cho là Ninh Phàm có thể tránh được của mình truy sát. Hắn đã ngăn chặn Ninh Phàm đường đi, ở trong mắt hắn, Ninh Phàm cách cái chết không xa. Giới nô, buồn cười, Lục Mỗ một đời khổ tu, chỉ vì không trở thành bất luận người nào chi nô. Ninh Phàm mắt lộ kiên quyết chi sắc, quanh thân bay lên tiêu điều sát cơ. Đối mặt giới thú, cho dù lấy ra tán ma, cũng chưa chắc có thể thương tổn được con thú này. Ninh Phàm có thể dựa vào, hay là chỉ có nguyên giao khôi phục thực lực, tiêu diệt con thú này. Nhưng, không thể đem hết thảy hy vọng đặt ở nguyên giao trên người. Năm trưởng một chảo, rút hồn nhập vào cơ thể, Ninh Phàm khí thế tăng lên đột ngột, chỉ trong chốc lát liền tăng lên đến hóa thần hậu kỳ đỉnh điểm. Bất luận ngươi là ai, cũng không phải để cho ta làm nô lý do. Người làm tướng, tiếc gì vừa chết. Làm nô người, cùng chết có gì khác nhau đâu. Tử thuật, xương khói. Một chỉ điểm ra, tử kim xương khói hướng đấu bồng đại hán cuốn một cái. Lập tức, đấu bồng đại hán ánh mắt nhất biến. Có ý tứ, ngươi chỉ là một cái hạ giới hóa thần, dám chủ động đối với bản tọa ra tay, muốn chết. Trừ hồn chi thuật cũng không phải yếu, nhưng nếu chỉ là trừ địa hồn, cảnh giới, căn bản không đáng nhắc tới. Này đầy trời bão cát pháp thuật, cũng chưa kịp đạt đến hư thuật tiêu chuẩn, dù cho đạt đến, lại há có thể gây tổn thương cho bổn tọa. Đấu bồng đại hán mắt lộ châm chọc, nhìn Ninh Phàm, gần giống như nhìn một cái vùng vẫy dãy chết run dế. Hắn một cước trốn dưới, trong trận đại địa bỗng nhiên run lên, dầm một tiếng, phảng phất có cái gì phá nát. Lập tức, Ninh Phàm miệng phun máu tươi, mắt lộ ra chấn động, khí tức đột nhiên rơi xuống. Hắn đánh vào thể nội đại địa chi hồn, càng bị đấu bồng đại hán một cước đập vỡ tan, sinh sinh phá vỡ. Đây chính là chân tiên thủ đoạn sao? Này giới thú mặc dù rơi xuống luyện hư tu vi, nhưng một thân thủ đoạn, ngay cả là toái hư cũng chưa chắc có thể so sánh. Ninh Phàm khiếp sợ, để đấu bồng đại hán cảm thấy tự đắc, nhìn đầy trời tử kim bão cát, càng là xem thường. Lấy bổn tỏa thân thể mạnh, liền tiên hư đại trận cũng có thể xông vào, sao lại sợ ngươi chỉ là một đạo hóa cấp pháp thuật? Nuốt! Đấu bồng đại hán há miệng một nuốt, khói đen cuốn một cái, lại đem tử kim bão cát toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chỉ là tại nuốt vào tử kim bão cát một khắc, đại hán lập tức ánh mắt cả kinh, mạnh mẽ một quyền nện ở trên ngực, ho ra mấy cái máu tươi, này máu tươi càng mang theo tử kim chi sắc. Đây là cái gì pháp thuật? Rõ ràng chỉ là hóa cấp, còn hiện lên một luồng không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, liền bổn tọa chân tiên cấp nội phủ phòng ngự, cũng có thể tan rã. Một chốc trong lúc đó, đại hán sắc mặt cực kỳ khó coi, nguyên bản còn có một tia mèo hí con chuột tâm tình, giờ khắc này triệt để hóa thành sát cơ. như thương hắn là một gã mệnh tiên, hắn còn có thể tiếp thu. Đường đường một cái độ chân cảnh cao thủ, lại bị một cái run dế thương tổn được. Mặc dù là bởi vì khinh địch tự phụ, cho dù thương thế kia chỉ có một tia, nhưng việc này rơi vào bất kỳ chân tiên trong cao thủ, đều không cách nào nhịn được. Đây là sỉ nhục. Thừa dịp giới thú bất cẩn bị thương, Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, lập tức phóng người lên, hóa thành một đạo nhỏ như râu tóc màu tím làn khói, ngút trời mà trốn. Phía trước có giới thú chắn đường, muốn chạy trốn vào Lục Ngô nơi phong ấn, không làm được. Như hướng về sau phương rút lui, thì đã chỉ có thể lại một lần nữa bị giới thú đuổi theo. Mà như trốn nguyên giao giới trong, cũng chỉ biết bị giới thú một trưởng vỗ nát nguyên giao giới, bắt ba ba trong giọ. Nhìn đỉnh đầu bồng bềnh màu tím trận quang, nhìn trận quang càng phía trên hơn tinh cung đỉnh, Ninh Phàm mắt lộ kiên quyết. Bên trong đại trận, đã trước sau đều chết, không đường có thể trốn. Hắn có thể làm, chỉ có chạy trốn tới đại trận ở ngoài. Ta có xương khói chỉ tay, ngay cả là tiên hư chi trận, cũng có thể phá vỡ một lỗ hổng, ra vào như thường. Mà này giới thú dù cho lợi hại, chung quy thực lực tổn thất lớn, hắn vào trận dễ dàng, xuất trận khó. Dù như thế nào, nhất định phải kéo dài đến Bắc Giao khôi phục thực lực. Tử kim bão cát đánh vào trận quang màn ánh sáng đỉnh chóp, từng tia đục khoét trong tiếng, bị mài ra một cái lỗ nhỏ. Ninh Phàm không chút do dự, một đạo tử yên, bay ra đại trận, lại lập tức hóa ra phù ly yêu thân, như một đầu bay lượn cửu thiên màu tím yêu cầm, phóng lên trời. Tình cảnh này, rơi vào đấu bồng đại hán trong mắt, lần nữa cả kinh. Cái kia tử kim sắc bão cát, đến tột cùng là vật gì biến thành, mà ngay cả tiên hư đại trận cũng có thể tan rã ra một lỗ hổng. Giả hoạt tiểu tử, dẫn bùn tọa vào trận, chính mình lại bằng bí thuật chạy trốn tới ngoài trận. Nhưng ngươi cho rằng, như vậy có thể chạy ra bùn tỏa bàn tay sao? Đấu bồng đại hán cười lạnh một tiếng, đồng dạng liều lĩnh, phóng lên trời, nhìn ngăn cản lên đỉnh đầu đại trận ánh sáng, bỗng nhiên cắn chóp lưỡi, tự tổn tu vi, thôi thúc bí thuật, chỉ trong nháy mắt. Tu vi của hắn rơi xuống đến luyện hư sơ kỳ, nhưng có một luồng sương mù màu đen, từ trong miệng phun ra, bao phủ trăm vạn dặm. Giới dung chi thuật. Giới dung chi thuật, một sương mù dung thế giới. Thuật này tại giới thú bên trong đều tính cực kỳ lợi hại thần thông, tầm thường giới thú cũng chưa chắc có thể học được. Đấu bồng đại hán lấy tự tổn để đánh đổi, phun ra một cái khói đen, này khói đen tự là không như bình thường. Vừa mới phun tại trận quang bên trên, lập tức, đường đường tiên hư cấp đại trận, càng trong nháy mắt, bắt đầu toàn thể hòa tan. Chỉ chốc lát sau, ầm một tiếng, đường đường 49.000 mắt trận tiên hư đại trận, trực tiếp bị đấu bồng đại hán toàn thể nổ nát. Trận quang không còn, này trong một vùng phế tích còn lại, chỉ có nơi cuối cùng, trôi nổi bầu trời 18 tòa cổ xưa cánh cửa cực lớn, chính là đi về Lục Ngô nơi phong ấn 18 tòa sinh tử môn. Thuật này không chỉ tự tổn tu vi, càng sẽ rất lớn sớm bùn tọa đại thiên kiếp giáng lâm thời gian, nếu như không tất yếu, bùn tọa không muốn triển khai phép thuật này. Lục Bắc, ngươi để bùn tọa như thế tự tổn, nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, làm sao đánh tan bùn tọa trong lòng đại hận? Ngươi, hẳn phải chết. Thời khắc này, so với giết chết Nguyên Giao, giới thú càng khát vọng giết chết Ninh Phàm. Giết Nguyên Giao là vì nhiệm vụ, giết Ninh Phàm là vì cừu hận. Chỉ là một cái run dế, 5 lần 7 lượt đỡ công kích mình, mấy lần ép mình tự tổn, càng còn dùng xương khói chỉ tay ám hại đến chính mình. Khẩu khí này, giới thú nuốt không trôi. Xé rách tiên hư đại trận chỗ hỏng, đối Ninh Phàm mà nói, cũng là rất lớn tiêu hao, miễn cưỡng cực điểm. Nếu không đối với cái này trận lĩnh ngộ cực sâu, biết được nơi nào trận quang yếu kém nhất, hắn tuyệt đối không cách nào thuận lợi phá tan trận quang chỗ hỏng. Chỉ là không dễ dàng mới phá tan chỗ hổng, còn chưa thở một hơi, Ninh Phàm chấn động phát hiện, cái kia giới thú càng lại lần tự tổn, dường như phong ma giống như vậy, phá hủy cả tòa đại trận. Đây chính là đủ để nhốt lại toái hư tiên hư đại trận, càng bị con thú này một cái khói đen phá hủy. Này giới thú, quá lợi hại. Ninh Phàm cùng con thú này đã không phải một cảnh giới chênh lệch, căn bản là trời cùng đất khác biệt. Như cái kia khói đen phun tại trên người ta, mặc ta gọi ra tán ma, mặc ta trốn ở nguyên giao giới, mặc ta lấy định tinh bàn phòng ngự, đều là hẳn phải chết. Này giới thú, quá mạnh mẽ. Nếu không hắn tu vi rơi xuống, thương thế không nhẹ, giết ta không cần một hơi. Ta không phải đối thủ của hắn, chỉ là ta không thể lùi, càng không thể sợ, cũng không có thể chết. Ta không thể chết. Tại chấp niệm chưa tiêu trước đó, ta không thể chết được. Ninh Phàm đứng lặng trời xanh, nhìn xuống phía dưới một sương mù vì trận đấu bồng đại hán. Trốn, đã không còn đường có thể trốn. Chết, lại không cam lòng tử vong. Chỉ có một trận chiến, tiếc gì một trận chiến. Tiểu U, đem ngươi lực lượng nguyên thần, ta mượn dùng một chút. Ừm, đệ đệ không nói, tỷ tỷ cũng chuẩn bị đem lực lượng nguyên thần cho ngươi đây. Này giới thú quá mạnh. Bình thường giới thú căn bản không khả năng tinh thông nhiều như vậy giới tộc thần thông. Này giới thú sẽ truy sát Giao Nhi tỷ, nguyên nhân tuyệt không đơn giản. Này giới thú, quá nửa là người kia phái tới. Người kia đã từng cũng là như vậy truy sát tỷ tỷ đây. Ngươi, ngàn vạn không thể chết ở trong tay hắn. Âm dương tỏa trong, huyền âm giới bên trong, Lạc U ngạo nghễ mà đứng. Trong đầu hiện ra một cái kẻ thù bóng người, đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Ngón ngọc thon dài 10 ngón béo quyết, đem hết thảy nguyên thần tàn lực, dọc theo huyền âm giới phá vỡ một tia vết nứt, tụ hợp vào Ninh Phàm trong cơ thể. Ninh Phàm ánh mắt dần dần lạnh lùng, trong đan điền, một dòng nước ấm dâng lên, một tia âm nhu lại cao quý khí chất, ở tại quanh thân lượn lờ. Hai mắt của hắn lộ ra âm nhu sát cơ, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mai, dường như một cô gái, âm thanh đều trở nên âm nhu. Ngươi là đại trưởng lão phái tới giới thú sao? Hắn vẫn không lo học, ám thông giới tộc đây. Này một thanh âm, không phải Ninh Phàm phát ra. Thời khắc này thân thể nắm quyền trong tay, cũng không phải Ninh Phàm hết thảy, mà là Lạc U, nguyên thần phụ thể chi thuật. Ngươi không phải là Lục Bắc, ngươi đến tột cùng là ai? Sao biết đại trưởng lão? Đấu bổng đại hán ánh mắt cả kinh, giờ khắc này, Ninh Phàm khí tức hầu như tăng lên đến luyện hư sơ kỳ, mà lại này luyện hư sơ kỳ khí thế rất không tầm thường, dường như cùng đấu bổng đại hán như thế, là vì trọng thương rơi xuống đến luyện hư sơ kỳ. Hắn nơi nào không biết, có một đạo cao thủ nguyên thần bám vào Ninh Phàm trên người. Chỉ là đại hán không hiểu, cái gì cấp bậc cao thủ, một tia nguyên thần càng cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Bất luận làm sao, nhất định phải thừa này người triệt để nguyên thần bám thân trước, giết người này. Quyết không thể tiết lộ đại trưởng lão cùng giới tộc quan hệ. Đấu bổng đại hán ánh mắt sát cơ, hét lớn một tiếng, hóa ra mấy trăm ngàn trượng to lớn đen kịt thú thân.